Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, Đại Tố Pháp Sự. Đương làm Vương Vi cùng Mễ Lan đi vào Cẩm Tú Trang Viên thời điểm. Đã muốn tới gần bầu trời tối đen, xe một lái vào Cẩm Tú Trang Viên, Vương Vi có thể phát giác được khác thường. Trên đường đi rõ ràng ít nhất chứng kiến có ba cái địa phương tại Tố Pháp Sự. Hai nơi mời hòa thượng, một chỗ mời đạo sĩ, nào cái trũng chọe chiêng trống cạnh tương gõ vang, tù và thổi chúng ô ô. Hòa thượng người mặc áo cà sa, đạo sĩ lại càng bát quái áo choàng, thần thái nghiễm nhiên, tại đó nện bước khoan thai xoay quanh tử, một đám người đứng trang nghiêm ở bên. Càng nhiều là người xa xa xem náo nhiệt. Vương Vi nhận ra trong đó mấy vị đều là vật nghiệp quản lý người phụ trách. Xem ra là nhà nước tổ chức hoạt động. Đương nhiên cũng có người tự phát thỉnh hòa thượng đạo sĩ tới làm phép sự tình. Một gia hỏa chết rồi chín người. Đối với Cẩm Tú Trang Viên cao cấp như vậy cư xá mà nói, không nói là tai họa ngập đầu cũng không khác nhau lắm. May mà đại bộ phận phòng ở cũng đã bán đi, bằng không thì khai phát thương đắc khóc tử. Kỳ thật, cái này thật đúng là cùng mê tín không có quá lớn quan hệ. Chủ yếu là trong nội tâm sẽ có bóng mờ. Thỉnh hòa thượng đạo sĩ như vậy tới làm ồn ào, cũng là cho mình nội tâm một điểm an ủi. Đi đi xui, phòng ở khả năng không có biện pháp tiếp tục ở. Vương Vi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, khe khẽ thở dài, nói ra, số một biệt thự, Mễ Lan là chắc chắn sẽ không tiếp tục ở tại đó. Điền Mỹ Ngọc cùng Đường Y cũng chắc chắn sẽ không ở. Muốn ủy thác bán ra, tung tính toán trên phạm vi lớn hạ giá, một mực xuống đến giá gốc 1/3 thậm chí càng nhiều. Chỉ sợ cũng có lẽ hay là không người hỏi thăm. Mễ Lan vừa lái xe, vừa nói, trước đặt tại đó, chiếu ý của ta, trực tiếp hủy đi, đổi thành hoa viên. Vương Vi hai mắt sáng ngời, nói ra, như thế cái ý kiến hay, chuyện này chính ngươi tự hoàn toàn có thể làm chủ, còn cần hỏi ý kiến của người khác ư? Mễ Lan tự cười, trong tươi cười rõ ràng còn hơi một tia trêu tức ý. Ngươi đừng quên rồi, đây cũng là Đường Y Y tài sản. Cuối cùng nhất xử trí như thế nào? Đắc nàng định đoạt, đương nhiên, có lẽ cuối cùng đều là tài sản của ngươi. Ngươi nói tính toán, lời này thì có điểm nửa thật nửa giả rồi. Nhìn về phía Vương Vi trong ánh mắt, thậm chí còn cất giấu khiêu khích chi tình. Vương đại đội, ta biết rõ ngươi là rộng rãi lão, không kém tiền, nhưng đối mặt lớn như vậy một số tài phú, cũng khó có thể hoàn toàn không động tâm huống chi. Còn phụng như vậy một vị ôn nhu đáng yêu, xinh đẹp mê người tiểu cô nương, cho phép người lấy về nhà đi, cho người lo liệu nội trợ, sanh con dưỡng cái, còn có so điều kiện này càng có ưu thế ác đấy sao? Nếu thật là ta định đoạt lời mà nói, tự chiếu ý của ngươi xử lý, cả hủy đi, kiến thành hoa viên. Nói cách khác, một mực không ở chỗ này, không người ở, không có người phản ứng, một lúc sau, nhất định sẽ trở nên u ám. Đến lúc đó, thật sự cả Cẩm Tú Trang Viên hộ gia đình đều hội chịu ảnh hưởng. Đối với Mễ Lan nửa giận nửa quái, Vương Vi hoàn toàn làm như không thấy, trực tiếp đáp, lại nói tiếp, Vương đại đội cũng là thuộc đa điều, vừa gặp phải vò đầu vấn đề, lập tức tự tránh đi đi. Mễ Lan lại nhếch miệng, nói ra, chỉ cần ngươi mở miệng, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Tiểu nha đầu chẳng lẽ còn hội phản bác ngươi không được, cái kia xác thực không biết. Vương Vi vừa cười vừa nói, sắc mặt lại có chút ít đắc ý. Mễ Lan cũng là bó tay rồi, người này ra mặt chính là dày. Mễ Lan đánh chết cũng không tin chính mình tình ý đối với hắn, hắn một điểm nhìn không ra, hắn căn bản chính là giả ngu. Trước kia Đường Uy tại hắn còn ngẫu nhiên miệng ba hoa ánh mắt sắc thoáng một tí. Hiện tại ngược lại làm như không thấy. Bất quá Mễ Lan cũng không nên nói cái gì. Dưới mắt thật sự cũng không phải nói chuyện yêu đương tốt thời điểm. Những năm này, nàng cùng Đường Uy Chân thật quan hệ tuy chưa đầy vì ngoại nhân nói. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng không biết rõ tình hình. Hơn nữa Đường Uy đối với nàng quả thực không tệ. Về tình về lý, nàng hiện tại cũng không nên đem tâm tư phóng tới chuyện này thượng cấp đi. Kỳ thật nàng đau đầu. Vương Vi chỉ có càng đau đầu. Xe chuyển qua ngoặt, lại thấy được thứ tư sân cúng bái hành lễ. Nghiêm khắc mà nói, trận này cúng bái hành lễ còn đang chuẩn bị bên trong. Đạo sĩ đang tại mặc giáp trụ, chưa chính thức bắt đầu. Cẩm Tú Trang Viên tuy nhiên chiếm diện tích rộng lớn, công trình xây dựng phần đông, nhưng một hơi chứng kiến nhiều như vậy cúng bái hành lễ. Có lẽ hay là tương đương làm cho người ta rung động. Bất quá Vương Vi cùng Mễ Lan đều không nói. Trực tiếp đem lái xe hướng số 1 biệt thự. Đi thông số 1 biệt thự có một tiểu đoạn chuyên dụng con đường. Cái này đầu xi măng lộ chỉ đi thông số 1 biệt thự. Không đi thông địa phương khác. Xe con còn không có quẹo vào cái này đầu chuyên dụng con đường. Hào khí cũng đã rõ ràng trở nên bất đồng. Một đường đi tới, vốn là khắp nơi náo nhiệt. Vừa đến bên này, nhân viên nhanh chóng giảm bớt. Nhanh lừa gạt đến chuyên dụng trên đường thời điểm. Lại càng bóng người đều không. Tất cả mọi người lẫn mất rất xa. Tự nhiên mà vậy mà nhận định. Cách số 1 biệt thự càng xa càng tốt. Càng xa càng an toàn. Ngoại trừ quỷ thần mà nói. Vương Phi rất rõ ràng. Còn sẽ có những thứ khác lời đồn truyền lưu, nói thí dụ như phạm tội phần tử cũng không có toàn bộ xa lưới. Đường Uy lão bà cùng con gái còn sống, lọt lưới phạm tội phần tử sớm muộn có một ngày còn có thể ngóc đầu trở lại vân. Vân, mọi việc như thế, không phải trường hợp cá biệt, nói ngắn lại một câu, ở nữa tại Cẩm Tú Trang Viên thật sự quá nguy hiểm. Cứ việc trong khu cư xá những người khác cùng Đường Uy không có một mao tiền quan hệ. Khó bảo toàn không bị vạ lây. Vạn nhất người không cẩn thận đụng phạm tội phần tử họng súng lên nì đám kia ra hỏa nhưng không. Phải bình thường tâm ngoan thủ lạt, mà là cùng hung cực ác về phần cực điểm. Chỉ cần hắn cảm thấy ngươi có khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hắn tuyệt không ngại nhiều giết một cái. Đường Uy trong biệt thự đã chết hai người bảo mẫu cũng đã nói rõ hết thảy vấn đề. Nhưng số 1 biệt thự bên kia giờ phút này tuyệt không là một người đều không có. Ngược lại đèn đuốc sáng trưng, có thể thấy có người tại phòng bên ngoài đi đi lại lại tuần tra. Là phân cục cùng đồn công an đồng chí. Dùng đồn công an đồng chí làm chủ. Từ vụ án phát sinh về sau, tại đây cũng đã bị cảnh sát toàn diện giải thảm, không có được thượng cấp phê chỉ thị, bất luận kẻ nào đều không cho tới gần, lại càng không cho phép vào nhập trong phòng. Hình trinh đại đội cùng cấm độc đại đội nhất định là không có loại này có dư cảnh lực. Làm việc như vậy, chỉ có thể dùng đồn công an làm chủ, phân cục cũng sẽ điều tiểu bộ phận nhân thủ tới phiên trực. Dù sao đồn công an cũng không phải là nào nhân lực đại hộ. Đồng dạng nhân thủ khẩn trương đắc rất, một ngày 24 tiếng đồng hồ đều bận không qua nổi. Nhìn thấy có lái xe tới, chính ở bên ngoài tuần tra một gã cảnh sát cùng một gã phối hợp phòng ngự đội viên lập tức nghênh. Tiếp trước, không ngừng điệu bộ ý bảo đỗ xe kiểm tra. Nhìn ra được, hai người đều tương đối khẩn trương. Không phải sóng vai đứng thẳng, mà là kẻ trước người sau. Chính thức cảnh sát phía trước, phối hợp phòng ngự đội viên ở phía sau. Vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Còn có, báo động trước, thời gian, xe còn không có ngừng ổn. Vương Vi tự đẩy cửa xe ra nhảy xuống tới. Cứ việc có một cái cánh tay dán tại trên cổ. Vương Vi động tác có lẽ hay là rất gọn gàng. Nhìn thấy Vương Vi, tiến lên cảnh sát lập tức tự đứng vững, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chủ động nhấc tay cúi chào. Vương Đại, kỳ thật luận niên kỷ, hắn ít nhất so Vương Vi lớn 5-6 tuổi, gần 30 người rồi. Cái này lễ lại kính đắc quy củ, Vương Đại cũng gọi là đắc quy củ. Có bài bản hẳn hoi, cục công an cố nhiên là cái phân biệt đối xử địa phương. Nhưng có đôi khi, tư lịch cùng tuổi cũng không là trọng yếu nhất, lại càng không là duy nhất. Ít nhất tại Tây Thành phân cục, Vương Vi danh khí là triệt để khai hỏa rồi. Hiện tại cả phân cục đều ở truyền. Hòa Bình lập tức muốn thăng chức. Vương Vi muốn phủ chính. Còn nói Hòa Bình vốn không có nhanh như vậy đề bạt. Cũng là vì muốn cho Vương Vi đằng vị trí. Cái này rất đúng bao nhiêu mặt mũi, ngươi hảo ngươi hảo. Lão Ngụy, khổ cực khổ cực, Vương Vi ngay vội hoàn lễ, chủ động cùng hắn nắm tay. Lão Ngụy, chúng ta đi vào xuống. Đợi Mễ Lan theo trong xe xuống, Vương Vi tự trực tiếp nói ra. Hảo hảo, Vương Đại thỉnh. Lão Ngụy không có nửa điểm chần chờ do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Cái này bản án đều là Vương Vi rách nát, Thanh Long cũng là Vương Vi giết. Vương Vi là tổ chuyên án đương nhiên thành viên, hơn nữa còn là người phụ trách một trong. Lão Ngụy tự nhiên không có khả năng cản trở hắn, bất quá vẫn là rất ngạc nhiên mà đánh giá Mễ Lan vài lần. Vị này rõ ràng không là cảnh sát, cách ăn mặc khí chất cái gì, hoàn toàn không giáp với. Vương Vi cười cười, giải thích nói, đây là Mễ Lan Mễ Tổng, Đường Thị tập đoàn bà chủ. Vương Vi cái này giải thích cũng rất chú ý, không có giới thiệu nói là Đường uy bà lớn, nghiêm khắc mà nói, hiện tại Mễ Tổng đã không phải là Đường uy bà lớn, mà là một vị quả phụ. A hát nha, Lão Ngụy bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, nếu không nói cái gì, bọn hắn phụng mệnh ở chỗ này phiên trực, chỉ là không cho phép người không có phận sự tới gần. Mễ Lan là biệt thự này nghiêm túc nữ chủ nhân, không có bất kỳ lý do ngăn cản nàng về nhà. Dù sao thượng cấp cũng không có hạ mệnh lệnh nói toàn diện niêm phong nhà này số một biệt thự. Huống hồ Mễ Lan là cùng Vương Vi cùng đi, đủ để nói rõ vấn đề. Vương Đại, Mễ Tổng, thỉnh thỉnh, Lão Ngụy thân thủ mời khách. To như vậy một tòa biệt thự, phiên trực khẳng định không chỉ hai người bọn họ vì, còn không có tiến vào biệt thự, bên trong lại đi ra hai vị cảnh sát, đều là đồn công an. Vương Vi nhận thức bọn hắn, lập tức cười ha hả mà chào hỏi. Vương Vi tự mình tới, hai vị này tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở. Trên thực tế, bọn hắn đã muốn nhận được thượng cấp mệnh lệnh. Hiện giai đoạn, trừ phi có hồ vệ quốc hồ cục chính miệng chỉ thị, vậy thì ngoại trừ Vương Vi bên ngoài, lại không cho phép mặt khác nhân viên cảnh vụ tùy tiện đi vào số một biệt thự. Đây là đạo liều mạng lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm. Cho dù ra hiện tại người nơi này, chức vụ cao hơn hồ vệ quốc, muốn vào cửa, cũng phải trước trình đắc hồ vệ quốc đồng ý mới được. Hồ cục lúc này thật đúng là tốt quyết đoán. Hồ vệ quốc đảm nhiệm biên thành cục thành phố cục trưởng đã nhiều năm. Cục thành phố đồng chí còn rất ít thấy hắn hạ qua như vậy từ mệnh lệnh. Chỉ cần theo bên trên cái này chỉ thị bên trong, có thể đoán được, Vương Vi tại hồ cục trong suy nghĩ sức nặng rốt cuộc có nhiều nặng. Này bằng với là toàn quyền ủy thác, biệt thự này ở phía trong hết thảy, Vương Vi đều có quyền xử trí. Về phần theo sát Vương Vi sau lưng Mễ Tổng, hai vị đồn công an đồng chí lại càng không hỏi một tiếng qua. Trực tiếp cho đi, đi vào biệt thự phòng khách. Hiện trường thăm dò sớm đã làm xong, nên đánh số thi thể cũng đều biên tốt rồi số. Nên lấy đi thi thể đã muốn toàn bộ lấy đi, nhưng phòng khách hào khí vẫn là lạnh lẽo. Màn đêm buông xuống về sau, loại cảm giác này càng cái gì? Người chết lưu lại vết máu, cũng không phải là dễ dàng như vậy biến mất. Hai vị đồn công an đồng chí chỉ đưa đến đầu bậc thang. thật giống như hai chân bị nhựa cao su dính chặt giống nhau. Không bao giờ, nữa động thoáng một tí, chỉ là mỉm cười đưa mắt nhìn Vương Vi cùng Mễ Lan lên lầu. Trên lầu đã là cấm khu, đường uy thư phòng, phòng ngủ, quỹ bảo hiểm này địa phương, cũng có thể cất giấu độc nhất vô nhị bí mật. Không có việc gì ngàn vạn đừng đi đến bên trong loạn lẫn vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.